Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, Chu Diệt. Trần Gia Thôn, tiếng nổ lớn một khắc không ngừng. Nếu như là ngày trước, đã sớm đem Trần Gia Thôn thôn dân thức tỉnh. Nhưng giờ phút này các nhà các hộ thôn dân vẫn như cũ đang ngủ say. Một vòng bảo vệ Trần Gia lầu nhỏ lồng ánh sáng, bị mười mấy hóa dương cảnh linh tu đánh kịch liệt run rẩy. Bất quá mấy giây, tại đông đảo hóa dương cảnh chí cường linh tu toàn lực tấn công xuống, cái kia bán tiên cấm chế cũng đã có vết nứt xuất hiện. Mọi người gia tăng kinh lực, cấm chế muốn phá rồi. Phá tan cấm chế, bắt lấy cái kia hai cái tiểu yêu tinh, tiêu diệt Trần thị nhất tộc. Còn linh tu giới một cái thái bình. Chúng linh tu kích động kêu to. Thật ra thì tại chỗ rất nhiều linh tu đều trong lòng biết bụng tên. Bọn họ vây công Trần thị nhất tộc tuyệt không vẻn vẹn chỉ là vì trừ ma vệ đạo. Trọng yếu hơn chính là muốn lấy được Trần thị nhất tộc bắt lấy tiểu yêu tinh bí mật. Một điểm này mới là phần lớn người nguyện ý tham hợp tiến vào động lực. Dối trá, lão gia tử cùng hai cái tiểu yêu tinh đều rất tức giận. Tiểu yêu tinh Nala vội la lên, nên làm gì bây giờ? Lão gia tử nói, chỉ có thể chờ đợi Đường Đường trở về. Tiểu yêu tinh Candy Á nói, tại tiểu chủ nhân thuộc về trước khi tới, chúng ta không thể đi ra ngoài, nếu không chắc chắn phải chết. Tham dự vây công cấm chế hóa dương cảnh linh tu đạt hơn 14 người. 3 người bọn hắn chỉ phải rời khỏi cấm chế. Vậy tất nhiên chỉ có một con đường chết. Đang lúc này, một mực ngưng nhìn phương xa chân trời tiểu yêu tinh Candy Á đột nhiên vui vẻ nói. Mau nhìn, là tiểu chủ nhân. Lão gia tử cùng Nala liền vội vàng nhìn lại. Quả nhiên thấy phương xa chân trời xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang kia nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền đi đến Trần Gia Thôn bầu trời. Tiểu chủ nhân trở lại. Tiểu yêu tinh Nala vui vẻ nói. Đám này vô sỉ bại hoại. Bọn họ chết chắc. Lão gia tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy bốn phía lảo đảo muốn ngã cấm chế. Trên mặt lại lộ nụ cười. Nói, trở về là tốt rồi. Tiểu tử này nếu là trễ một bước nữa, chúng ta coi như nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Lâm đứng ở trời cao, mắt nhìn xuống phía dưới một đám như sói như hổ vây công Trần Gia lầu nhỏ linh tu môn. Sắc mặt đột nhiên lạnh, thứ không biết chết sống. Bạch, Trần Lâm thân ảnh lóe lên, giống như teleport xuất hiện tại một cái bên người của lão giả. Hắn mới vừa lên cấp yêu tinh Liệp Vương, còn không có lĩnh ngộ ra không gian đại đạo, cho nên không cách nào xé hư không thực hiện teleport. Nhưng tốc độ của hắn lại phi thường biến thái. So với teleport cũng không kém bao nhiêu. Lão giả kia cảm ứng được có người ra hiện ở sau lưng hắn. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Đạo hữu đừng nên dừng lại. Cấm chế lập tức liền muốn phá rồi. Thật sao? Trần Lâm âm chắc chắc cười lạnh. Lão giả bản năng cảm giác khí lạnh một bốc lên. Đầu lắc một cái. Nhất thời nhìn thấy một mặt âm trầm Trần Lâm. Ngươi là, xích, kiếm quang lóe lên, sơn hà kiếm trong nháy mắt đem lão giả chặn ngang chặt đứt. Máu tươi chảy đầy đất, ngươi là Trần Lâm, lão giả nằm trong vũng máu, còn chưa chết, vô cùng hoảng sợ kêu to. Cái này hét thảm một tiếng, trực tiếp chấn tỉnh đám kia còn đang tấn công cấm chế linh tu môn. Trăm vũ đạo hữu, có người nghẹn ngào kêu to, đáng chết, Trần Lâm trở lại. Hắn đã giết trăm vũ đạo hữu. Trên tay hắn là bán tiên khí sơn hà kiếm. Thật can đảm, lại dám trở lại. Giết hắn đi. Mấy cái linh tu mắt đỏ. Tề công tới. Xoạt xoạt xoạt. Trần Lâm liên tiếp huy động sơn hà kiếm. Bắn ra bốn phía kiếm quang giống như nở rộ hoa mặt trời như vậy rực rỡ. Chỉ bất quá cái này đóa hoa mặt trời nhưng là đoạt tánh mạng người chi hoa. Lực sát thương khủng bố. Phốc phốc phốc, xông lên mấy cái linh tu còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp liền bị cái kia từng đạo kiếm quang phanh thây. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền chết không nhắm mắt nằm trong vũng máu. Vô hạnh thượng nhân, gió ảnh thượng nhân, áo xanh thượng nhân, Chung quanh linh tu rối rít nghẹn ngào kêu to, vô cùng kinh hãi nhìn lấy cái kia mấy cái chết đi linh tu. Có người cả giận nói, bán tiên khí sức mạnh quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người tụ khép lại, hợp lực kháng ma, muôn ngàn lần không thể bị hắn người người kích phá. Lả tả, cái khác linh tu lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thân ảnh chớp liên tục, hội tụ đến cùng nhau. Một cái phẫn nộ quát, mọi người cùng nhau tiến lên. Không nên do dự, chỉ cần đoạt lấy này trong ma thủ sơn hà kiếm, liền có thể đưa hắn dễ dàng đánh chết. Bách hợp thượng nhân nói đúng. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, chính nghĩa liền nhất định có thể chiến thắng tà ác. Trừ ma vệ đạo, giết, xích xích xích, suốt 10 cái hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, thi triển thủ đoạn, đồng thời vào công tới. 10 người hợp lực, cho thấy sức mạnh khủng bố tới cực điểm. Hừ, Trần Lâm ánh mắt lạnh lèo, tay cầm sơn hà kiếm, trực tiếp chính là nhất kế chém ngang. Phốc phốc. Hai cái đứng mũi chịu sào linh tu trong nháy mắt bị chém chết. Hai cái đầu phóng lên cao. Cái kia thi thể không đầu là thuận theo quán tính vọt tới trước một khoảng cách sau mới té nhào vào. Dưới chân Trần Lâm, đáng chết tà ma, một ông lão giận dữ. Cách cách xa mấy mét hướng Trần Lâm một trường vỗ tới. Ầm, một cái linh lực cự trưởng trống rỗng xuất hiện, trực kích mặt Trần Lâm, là cự linh môn vạn hóa thượng nhân. Có linh tu kêu to, giúp vạn hóa thượng nhân giúp một tay. Bạch, ở đó linh lực cự trưởng sắp đánh trúng Trần Lâm trong nháy mắt. Một đạo tựa như linh xà tiên thừng đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Trần Lâm buộc chặt lại. Thành công, có linh tu kinh hỉ điên cuồng la. Lục tiên chi súng. Cùng thời khắc đó, một người đàn ông trung niên tay cầm một thanh đen nhánh trường thương vọt tới. Mũi thương như tinh mang tô điểm. Toát ra chói mắt thương mang. Xích, cái kia một chút thương mang. Nhanh như sao băng, đâm xuyên qua hư không. Trực kích Trần Lâm mi tâm. Một đám thứ không biết chết sống. Trần Lâm ánh mắt lạnh lèo. Bề mặt cơ thể đột nhiên toát ra nóng bỏng thái dương kim diễm. Ba, buộc chặt lại hắn tiên thừng tại dính đến thái dương kim diễm trong nháy mắt. Liền nổ tung thành mấy đoạn. Sau tại trong ngọn lửa bị thiêu thành cho tàn. Trần Lâm thân ảnh biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia vạn hóa thượng nhân sau lưng. Chết, vạn hóa trên người thất kinh, lập tức chống lên một nói phòng ngự linh lá chắn. Trần Lâm nói, ngươi không ngăn nổi, phốc xích, bán tiên khí cấp bậc sơn hà kiếm, sắc bén đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đem vạn hóa thượng nhân liền người mang lá chắn mang linh giáp cùng nhau hết. Thảy vì hai, phốc phốc phốc. Sau một khắc, Trần Lâm thân ảnh chớp liên tục, mỗi một lần hiện thân sẽ có một người chết ở dưới sơn hà kiếm. Bất quá hai giây, liền cũng chỉ có mấy người đứng. Tê, sống linh tu đều là sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia cái này tiếp theo cái kia ngã vào trong vũng máu đồng đạo. Sơn hà kiếm quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trốn, lả tả. Còn sót lại mấy người không dám do dự, tứ tán chạy trốn, chỉ có tay kia cầm hắc thương người đàn ông trung niên hướng Trần Lâm trực tiếp vọt tới. Đáng chết tà ma, ta muốn giết ngươi, người đàn ông trung niên chợt quát, vạn ảnh thương thuật, xích xích xích, tay phải hắn liền dao động, trường thương trong tay nhất thời hiện ra vô số đạo thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh đầu nhọn vị trí đều có thương mang hiện ra. Sát khí nghiêm nghị, ai là tà ma? Một đạo kiếm quang thoáng qua. Người đàn ông trung niên tay trong thượng phẩm linh khí cấp bậc trường thương nhất thời bị chém đứt. Làm Trần Lâm xông lên trời cao thời điểm. Trung niên nam nhân kia thân thể nhất thời nổ tung. Máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Nhìn lấy bị một kiếm chém giết người đàn ông trung niên. Mấy cái tứ tán chạy trốn linh tu sợ đến mặt đều xanh biếc. Cái kia thợ săn yêu tinh quá đáng sợ, căn bản không phải hóa dương cấp bậc, cho dù có bán tiên khí nơi tay, thực lực của hắn cũng không khả năng cường đại như vậy. Lão thiên, hắn là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,